Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 227 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái quỷ gì chứ? Tin tức đầu trên Facebook hả? Cô chỉ chơi trò chơi đóng vai với chồng mình thôi mà, tại sao lại lên trang nhất? Thật hay là giả vậy? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở Facebook lên. Quả nhiên là hình ảnh cô duỗi tay nâng cầm của Diệp Vân Tuấn lên đã bị đăng lên trên mạng. Không biết tấm ảnh này là do người nào đã chụp. Chụp rất đúng tà mị của cô và sự xấu hổ ngại ngùng của Diệp Vân Tuấn. Nếu như không phải tự mình trải qua, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng người đó là Diệp Vân Tuấn. Chẳng trách bọn người Tiêu Niệm Vi lại không nhận ra. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy chuyện này lớn rồi. Tiêu Niệm Vi đều đã nhìn thấy hết. Vậy ông ngoại với chú út có phải đã nhìn thấy rồi không? Có khi nào bọn họ cho rằng mình làm ra cái chuyện đổi bại ở sau lưng của Diệp Vân Tuấn? Thẩm Mạn Lan lập tức muốn khóc, chơi ngu rồi. Sau khi Diệp Vân Tuấn chỉnh lý cho mình xong thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nhìn vào điện thoại di động với vẻ mặt không luyến tiếc cuộc sống, không khỏi hỏi một câu. Sao vậy? Anh đã đều dựa theo ý của em mà mặc đồ nữ cầu hôn, còn không vui hả? Hay là nói chàng trai đó quay không đẹp, em không hài lòng? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không biết gì, cô khóc không ra nước mắt rồi. Diệp Vân Tuấn, chúng ta nổi tiếng rồi. Cái gì? Diệp Vân Tuấn hơi kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đưa Facebook tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn, có một chút chột dạ mà nói. Em xin lỗi, em không nghĩ tới điểm này. Nếu như để cho người khác biết cô gái xinh đẹp này là do Diệp Vân Tuấn đã đóng vai, Diệp Vân Tuấn còn có hình tượng gì nữa hay không vậy? Thẩm Mạn Lan lập tức thấy mình thiếu suy nghĩ, vốn dĩ đã là chuyện tình thú giữa hai vợ chồng, bây giờ thì hay rồi, gây ra chuyện lớn như thế. Mấy người kia cũng thật là rảnh rỗi không có chuyện gì làm hả? Chụp cái gì mà chụp? Chụp thì thôi đi, lại còn đăng lên trên mạng, có nhận được sự đồng ý của cô chưa? Thẩm Mạn Lan phì báng ở trong lòng, cẩn thận nhìn Diệp Vân Tuấn cau mày không nói một lời nào. Không phải là tức giận rồi đó chứ, làm sao bây giờ đây? Lúc Thẩm Mạn Lan không biết phải làm như thế nào, điện thoại của cô ở trong tay của Diệp Vân Tuấn lại vang lên. Diệp Vân Tuấn nhìn thoáng qua là Hoắc Chấn Đình gọi tới, anh trực tiếp đưa cho Thẩm Mạn Lan. Nghĩ cũng biết lúc này Hoắc Chấn Đình gọi cho cô là có ý gì. Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu, Diệp Vân Tuấn lại ấn nút trả lời thay cho cô. Thẩm Mạn Lan, cháu làm cái gì vậy hả? Cháu bị điên rồi hả? Hay là bị người nào gài bẫy? Cháu nói cho chú biết đi, người ép buộc cháu là ai? Chú sẽ giết chết người đó. Không biết là Diệp Vân Tuấn nhìn thấy chưa nữa. Nếu như nhìn thấy rồi, cháu nói xem phải xử lý như thế nào. Không phải là cháu yêu Diệp Vân Tuấn chết đi sống lại hả? Tại sao bây giờ lại đi thích phụ nữ? Này, cháu nói cho chú biết đi, từ lúc nào mà giới tính của cháu lại thay đổi rồi vậy? Giọng nói của Hoắc Chấn Đình có hơi lệch tông, có thể thấy được sự tức giận thành bộ dạng gì. Chú út, không phải như trò chú đã nghĩ đâu, cháu chỉ là... Thẩm Mạn Lan đột nhiên không nói nên lời, cái này vốn dĩ là chuyện tình thú giữa hai vợ chồng bọn họ, bây giờ thì hay rồi. Nếu như nói chuyện này ra, làm sao Diệp Vân Tuấn có thể đặt chân ở Hải Thành nữa chứ? Sao có thể xuất hiện ở trước mặt bạn bè và người thân? Cô thề là mình không nghĩ tới những thứ này. Cô chỉ đơn thuần là muốn chơi trò đóng vai với Diệp Vân Tuấn mà thôi. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan sắp khóc tới nơi, không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói với điện thoại. Người phụ nữ đó là cháu. Hoắc Chấn Đình có thể nghe ra giọng nói của Diệp Vân Tuấn, không khỏi ngây ra một lúc. Diệp Vân Tuấn? Vâng. Cậu nói người phụ nữ ở trong tấm ảnh đó là ai chứ? Hoắc Chấn Đình là cho mình đã nghe lầm. Diệp Vân Tuấn hắng giọng một cái rồi nói. Đây chỉ là một chút chuyện giữa hai vợ chồng bọn cháu mà thôi, chơi hoán đổi nhân vật, không ngờ tới lại làm phiền đến chú út, cháu xin lỗi. Hoắc Chấn Đình há miệng to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà, rất lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình. Diệp Vân Tuấn, tốt xấu gì cậu cũng là quân nhân, tại sao lại có thể chơi đùa với Thẩm Mạn Lan như vậy? Nếu như có người ngoài biết được cậu là nam giả nữ, cậu... Biết thì cứ biết thôi. Vợ của cháu vui vẻ là được rồi, suy nghĩ của những người khác không liên quan tới cháu. Lời nói này của Diệp Vân Tuấn làm cho đôi mắt của Thẩm Mạn Lan xuất hiện những trái tim hồng phấn nho nhỏ. Ông xã thật là đẹp trai, Hoắc Chấn Đình lại nghẹn lời lần nữa, hơn nửa ngày mới tìm lại giọng nói của chính mình. Chú lười phải quan tâm đến hai đứa, cậu cứ nuông chiều Hạ Lan đi, tôi thấy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày con bé ngồi lên trên đầu của cậu mà ị, đến lúc đó cậu đừng có tới trước mặt của tôi mà ấm ức là được rồi. Chú út, chú nói cái gì vậy? Chú còn là chú út của cháu. Thẩm Hạ Lan cảm thấy phiền muộn, Hoắc Chấn Đình ở bên kia cụ một tiếng, cũng không biết có phải là hai người bị chọc giận không nữa. Điện thoại ở bên đây vừa mới cúp máy, ông cụ Tiêu lại gọi tới, cũng là mở miệng trách móc Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thật là khó khăn. Diệp Vân Tuấn không sợ người khác làm phiền mà giải thích với ông cụ Tiêu một lần nữa. Đúng là làm xăng làm bậy. Ông cụ Tiêu nghe xong trực tiếp nói một câu rồi liền cúp điện thoại, có vẻ như rất tức giận với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy áy náy. Ông xã, em xin lỗi. Bà xã ngốc này, nói xin lỗi cái gì chứ? Cuộc sống của chúng ta là của chúng ta, em quan tâm người khác nói như thế nào để làm gì? Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nghe thấy mà giống như ăn phải một bình mật ngọt. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn là một tứ thiếu ở Hải Thành. Đương nhiên có rất nhiều fan bạn gái, bởi vì Thẩm Mạn Lan bị chụp ảnh như thế này. Fan bạn gái đồng loạt chạy vào Facebook của Thẩm Mạn Lan mắng ầm lên. Mắng là nói rất khó nghe. Thẩm Mạn Lan muốn xem nhẹ, nhưng mà cũng khó tránh khỏi tâm trạng đã bị chịu ảnh hưởng. Diệp Vân Tuấn không nói cái gì, trực tiếp đăng ký tài khoản Facebook để cho Phi chứng nhận. Thông qua một lúc, Diệp Vân Tuấn lại tăng Facebook của Thẩm Mạn Lan vào. Chỉ cần bà xã của tôi vui vẻ, lần sau kêu tôi làm đóng vai người hầu tôi cũng vui lòng. Lần này tạo hình cô gái xinh đẹp là do vợ của tôi tự tay trang điểm. Xem ảnh tôi mới biết hóa ra mình có thể xinh đẹp như thế. Cảm ơn một ngày được làm bạn thân của bà xã. Bài đăng này vừa mới được đăng lên, cả Facebook đều bùng nổ. Cái gì? Cô gái xinh đẹp đó là Diệp Vân Tuấn? Có nhầm không vậy? Tô Nam cùng với bọn người Lương Thiệu Cảnh và Trạm Dực thiếu chút nữa đắt nước làm cho nghẹn chết. Lão nhị điên rồi hả? Chiều chuộng vợ cũng không cần phải chiều như thế. Cái này có cần tôn nghiêm nữa hay không vậy? Mặc dù Trạm Dực không nói chuyện, nhưng mà lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là cũng không đồng ý. Nhưng mà các cô gái thì lại điên cuồng. Oà, cô gái xinh đẹp lại là cậu Diệp. Tôi muốn gả cho cậu Diệp, làm vợ hai, vợ ba và vợ bốn, vợ năm gì cũng được. Cậu Diệp quả nhiên là chồng của tôi mà, thật sự rất cưng chiều vợ. Mấy người phụ nữ bình luận như tiên, trong nháy mắt đẩy bài đăng này lên đầu đề, đồng thời còn nói sôi sục hơn nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, dường như đang nằm mơ. Cô biết Diệp Vân Tuấn là một người kiêu ngạo lạnh lùng đến cỡ nào, bây giờ lại thừa nhận với toàn thế giới rằng mình chơi trò đóng vai với cô, thậm chí còn không e dè nói mình chính là cô gái xinh đẹp ấy. Thật sự làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của cô có một chút ấm áp. Ông xã, anh đừng có đối tốt với em như vậy. Bà xã ngốc này, anh không đối tốt với em thì còn có thể đối tốt với ai đây? Được rồi, em nhanh chóng sửa soạn lại một chút đi, chúng ta đi về căn cứ. Diệp Vân Tuấn quan tâm như thế, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Vì một chút ngọt ngào, cho dù có nhiều hơn thì cô cũng vui lòng. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy tình cảm trong đáy mắt của Thẩm Mạn Lan, cho dù bị mất mặt bởi mấy chuyện mình giả làm phụ nữ đang sôi trào, lúc này cảm thấy cũng đáng giá. Trên thế giới này, những thứ mà anh muốn không nhiều cũng chỉ có Thẩm Mạn Lan mà thôi. Những cái khác đối với anh mà nói, nó là cái gì chứ? Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn bừng sáng, anh chờ Thẩm Mạn Lan về căn cứ. Sĩ quan ở căn cứ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, biểu cảm đó quả thật, thật là đặc sắc không chịu được. Nhưng mà quân hàm của Diệp Vân Tuấn khiến cho bọn họ cũng chỉ có nhìn chứ không dám nói cái gì. Diệp Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trở về, thằng bé giơ ngón tay lên với Diệp Vân Tuấn rồi nói: "Lão Diệp, ba ngầu thật đó." Câu nói này không biết lấy lòng hay là ca ngợi, dù sao Diệp Vân Tuấn tự động xem nó như lời khen. "Được rồi, đừng có ghen tị với ba, còn có thể mà." Khóe miệng của Diệp Minh Chiết lập tức giật một cái. Gần đây da mặt của lão Diệp càng ngày càng dày, thằng bé không trả lời Diệp Vân Tuấn mà nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nói: "Mẹ ơi, con muốn trở về đội." "Bé cưng, con không thể ở trong nhà thêm mấy ngày nữa hả?" Diệp Minh Chiết đột nhiên cảm thấy xưng hô bé cưng của Thẩm Mạn Lan quả thật rất khó chịu. "Không được đâu, con sợ lão Diệp sẽ đuổi con ra khỏi cửa, làm cho người ta có tính tự giác, mất công mình làm bóng đèn mà lại không biết, chọc cho người ta ghét bỏ." Diệp Vân Tuấn nghe thấy Diệp Minh Chiết nói như vậy lập tức gật đầu nói: quả nhiên là tham gia quân ngũ, tính giác ngộ cũng cao hơn." Chân mày của Diệp Minh Chiết hơi nhíu lại. "Lão Diệp, thể diện của ba đâu rồi?" Diệp Ân Tuấn trực tiếp không nói nhưng mà ánh mắt lại có một chút đắc ý. Diệp Minh Chiết cảm thấy lão Diệp đã bị trúng độc không nhẹ. Nam giả nữ hả? Lại còn đăng lên Facebook thừa nhận. Đầu óc bị nước vào rồi sao? Diệp Minh Chiết rất muốn phủi sạch quan hệ với anh. Thằng bé không muốn quen biết với một người đàn ông không có tính nguyên tắc. Nhưng mà khi nhìn thấy Thẩm Bạn Lan, ánh mắt của Diệp Minh Chiết hiền dịu hơn mấy phần. Mẹ ơi, sức khỏe của mẹ không tốt, mẹ đừng nghe theo lão Diệp, ở ngoài lâu vậy rồi nên về nhà, không tới một tháng nữa thì đến Tết, đến lúc đó con sẽ đi trượt tuyết với mẹ. Được rồi, Thẩm Mã Lan sờ lên đầu của con trai, đột nhiên muốn để cho thời gian trôi chậm lại. Cô không muốn con trai cưng của mình nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà lại hy vọng thằng bé có thể nhanh chóng lớn lên. Loại mâu thuẫn này chỉ có mẹ của nhân tài mới có thể hiểu được. Diệp Tranh cũng cười nói, ba, mẹ, con đi cùng với Minh Chiết luôn nha. Sư phụ của con trở về rồi sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên hỏi. Diệp Tranh nhẹ gật đầu. Sư phụ của con đã về Hải Thành rồi, cho nên bọn con đi cùng luôn. Trên đường đi, chú ý an toàn. Minh Chiết con quan tâm Tranh một chút nha. Thẩm Hạ Lan mở miệng nói. Trương Linh trở về Hải Thành làm cái gì Thẩm Hạ Lan không biết. Nhưng mà cô cũng không hy vọng Diệp Tranh xảy ra chuyện gì. Có Minh Chiết ở đó, cô cũng yên tâm hơn một chút. Diệp Minh Chiết nhẹ gật đầu, mấy người bọn họ đi đến đại đội trực tiếp rời khỏi Nam Phi. Thẩm Mạn Lan nhìn căn cứ nhộn nhịp cách đâu không lâu, bây giờ chỉ còn lại có hai người là cô với Diệp Vân Tuấn, không khỏi xa lạ. Diệp Vân Tuấn ôm chặt cô từ đằng sau dịu dàng nói, sửa soạn một chút đi, chúng ta cũng nên đi rồi. Đi đâu vậy? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc, Diệp Vân Tuấn cười nói, anh đã nói rồi, đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta ở mấy ngày, vậy bọn người Lam Thần... để cho bọn họ về nước trước đi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan có vẻ mong đợi. Tiết lộ một chút đi, anh dự định đưa em đi đâu để trải qua thế giới của hai người vậy? Em đoán xem. Diệp Vân Tuấn nở ra nụ cười, biểu cảm thần bí làm cho người ta không khỏi mong đợi. Thẩm Mạn Lan nhìn qua gương mặt tươi cười của Diệp Vân Tuấn, cô không khỏi bị say mê. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vợ của mình như vậy, bất giác đưa ngón tay gãi vào mũi của cô. Ôi da! Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày, có hơi tức giận. Diệp Vân Tuấn lại càng thêm thích. Nghĩ ra chưa? Không đoán ra, nhưng mà anh đã nói là muốn dẫn em đi đến biển. Thẩm Mạn Lan cười tủm tỉm nói, thế giới của hai người, ở trên biển cũng không tính là thế giới của hai người mà. Diệp Vân Tuấn nở ra một nụ cười nhẹ, cũng không nói có đúng hay không, chỉ kêu cô thu dọn đồ đạc rồi dẫn Thẩm Mạn Lan đi lên máy bay trực thăng ở kế bên. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy trên máy bay trực thăng không có bất cứ ai, không khỏi ngây ra một lúc. Phi công đâu rồi? Diệp Vân Tuấn cười nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh làm phi công của em. Anh hả, anh có được không đó? Thẩm Mạn Lan lập tức hoảng sợ. Diệp Vân Tuấn bị vợ khét bỏ không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ này tuyệt đối không thể nói không được ở trước mặt đàn ông. Gương mặt của Thẩm Mạn Lan bỗng chốc đỏ lên, nhưng mà bởi vì để an toàn tính mạng, cô lại hỏi thêm một câu. Anh biết hả? Anh biết chứ, đi thôi vợ yêu. Diệp Vân Tuấn lịch sự làm một tư thế mời. Mặc dù Thẩm Mạn Lan có một chút do dự, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Diệp Vân Tuấn, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Thôi bỏ đi, có thể sống chết cùng nhau cũng là một chuyện hạnh phúc. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn lập tức co rút, vợ mình lại không tin tưởng mình như vậy sao? Sau khi Thẩm Mạn Lan bước lên thì ngồi ở bên ghế phụ, đồng thời nhanh chóng thắt dây an toàn. Lúc Diệp Vân Tuấn bước lên, Thẩm Mạn Lan lại hỏi một câu. Ông xã, anh có thể chứ? Diệp Vân Tuấn liếc mắt nhìn cô, cái nhìn này thật sự là ý vị thâm trường. Thấy vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng cười ngây ngô, một chữ cũng không dám hỏi. Lúc máy bay khởi động, Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay lại, trái tim đập rộ lên. Mẹ đó kích thích như vậy chứ, cô thế mà lại được ông xã lái máy bay đưa ra bên ngoài hóng gió. Nói ra chắc chắn sẽ làm cho mấy chục người phụ nữ hâm mộ tới chết đi được. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lấy điện thoại ra, trực tiếp chụp hình ảnh một bên mặt của Diệp Vân Tuấn lúc lái máy bay rồi đăng lên trên Facebook. Wow, ông xã lái phi cơ đi hóng mát thật là đẹp trai. Vừa mới đăng bài lên, lập tức mang đến ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Mạn Lan cũng không quan tâm, cô lại đăng hình ảnh ở trong vòng bạn bè. Tiêu Niệm Vi là người trả lời đầu tiên. Người phụ nữ sâu ân ái. Tớ hỏi lương tâm của cậu đâu rồi? Có còn hay không hả? Bạch Tử Đồng là người trả lời thứ hai. Nói cứ như là chồng của người ta không biết lái máy bay vậy đó. Tô Nam nhà tớ làm biếng lái mà thôi. An Nhiên trực tiếp nhấn like, lời gì cũng không nói, nhưng mà một giây sau cô lại đăng một đoạn video lên trên Facebook, là một đoạn video chạm giật lái phi cơ. Tiêu Niệm Vi lập tức cười ha ha rồi trả lời Thẩm Mạn Lan. Sao nào? Có bị vả vào mặt không? Xem kỹ thuật của anh cả kìa. Thẩm Mạn Lan cười lạnh một tiếng trả lời lại. Có bản lĩnh thì cậu cũng nên để cho anh Lương nhà cậu đến vả vào mặt tớ đi. Tiêu Niệm Vi lập tức cảm thấy phiền muộn. Cô quay sang nhìn Lương Thiểu Cảnh ở bên cạnh đang cầm điện thoại họp video, không khỏi đạp anh ta một cái. Sao vậy? Lương Thiểu Cảnh bị vợ đạp một cái còn tưởng có chuyện gì vội vàng hỏi. Tiêu Niệm Vi thờ ơ hỏi. Có biết lái máy bay không? Có bệnh hay không vậy? Anh nuôi 4 phi công, anh cần gì phải học lái phi cơ? Độ nguy hiểm quá cao, em muốn thủ tiết hả? Lời nói đánh đòn của Lương Thiểu Cảnh trực tiếp làm cho Tiêu Niệm Vi co quắp khóe miệng. Em không quan tâm thủ tiết, bắt đầu từ ngày mai anh đi học hái máy bay cho em đi. Tiêu Niệm Vi trực tiếp nói một câu, Lương Thiểu Cảnh im lặng. Tại sao anh phải học lái máy bay? Kêu anh học thì anh cứ học đi. Tiêu Niệm Vi trực tiếp không chịu đựng nổi Lương Thiểu Cảnh. Thẩm Mạn Lan lại không biết rằng lực ảnh hưởng của mình thật sự làm cho Lương Thiểu Cảnh bắt đầu kiếp sống học tập khổ cực. Cô với Bạch Tử Đồng đang trò chuyện. Diệp Vân Tuấn điều khiển máy bay lên trên không khoảng 5.000 mét. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy đám mây ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy cảm giác không giống với lúc người khác lái máy bay. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Vân Tuấn, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này thật sự đẹp trai. 360 độ không khóc chết. Nước bọt rơi ra hết rồi kìa, còn không chịu lau đi. Diệp Vân Tuấn không chớp mắt lại cười nói. Thẩm Mạn Lan vội vàng đưa tay ra lau miệng, không lau được nước bọt, cô mới ý thức bị Diệp Vân Tuấn lừa gạt. Diệp Vân Tuấn! Cô hờn dỗi kêu lên một tiếng. Diệp Vân Tuấn lập tức cười thành tiếng. Bà xã của mình đúng là ngây thơ đáng yêu. Thẩm Mạn Lan bị nụ cười của anh dụ dỗ. Cô giống như là hoa si mà nâng cằm nghiêng đầu của mình một bên. Thở dài một hơi rồi nói. Diệp Vân Tuấn! Anh nói xem anh đẹp trai như vậy làm cái gì vậy? Lòng của Diệp Vân Tuấn như nở hoa. Cảm ơn lời khen. Em cảm thấy không cần phải lo lắng vấn đề tương lai Minh Triết tìm đối tượng, cứ dựa vào tướng mạo được di chuyển từ anh, không chừng có biết bao nhiêu cô gái nhào vào. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút lo lắng. Diệp Vân Tuấn thấy đề tài của cô di chuyển quá nhanh, không khỏi nhíu mày nói. Diệp Minh Triết vẫn còn nhỏ, em suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nhỏ thì thế nào, đó là con trai của em lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều cũng là chuyện nên làm. Diệp Vân Tuấn không nói, một đứa nhỏ mới có 4 tuổi cần tìm vợ sao? Nhưng mà anh không dám nói lời này ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn chăm chú lái máy bay, Thẩm Mạn Lan cũng không nói chuyện nữa. Cô hơi buồn ngủ, đi dạo lâu như vậy, đúng là có hơi mệt rồi. Bất chi bất giác, Thẩm Mạn Lan nhắm mắt ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn nhìn gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, khóe môi không khỏi nâng lên. Máy bay lái 5-6 tiếng mới bắt đầu hạ cánh. Thẩm Mạn Lan như có thần giao cách cản mà mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người. Ôi trời, đây là tuyết hả? Đúng vậy. Diệp Vân Tuấn có thể nhìn thấy sự hưng phấn ở trong đáy mắt của Thẩm Mạn Lan. Anh cảm thấy mình không uổng công lái máy bay 5-6 tiếng đồng hồ. Thẩm Mạn Lan vội vàng ghé vào cửa sổ máy bay. Ở bên dưới là hải dương mênh mông vô bờ, màu xanh thẳm, trên bầu trời có những bông hoa tuyết đang tung bay, rơi xuống biển rộng liền bị hòa tan. Nhưng mà khung cảnh tuyết rơi thật sự làm cho người ta không khỏi cảm thán. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy có một hòn đảo tuyết trắng nho nhỏ ở giữa hải dương. Nhìn từ trên xuống, nó được bao phủ bởi một màu trắng, nằm ở giữa vùng biển xanh thẳm trông vô cùng dễ thấy. Ân Tuấn, anh nhìn kìa, ở đó có hòn đảo nhỏ trông rất lớn. Đúng vậy, đó chính là điểm đến của chúng ta. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ra. Đảo hoang hả? Đảo tư nhân nhỏ, anh muốn mua hồi mấy năm trước. Chưa đặt tên, em nghĩ ra một cái tên đi, tặng cho em đó. Lời nói của Diệp Vân Tuấn lại khiến cho Thẩm Mạn Lan giật mình. Sinh nhật anh mà lại tặng quà cho em hả? Anh vui lòng, ai bảo là anh là thọ tinh. Diệp Vân Tuấn nói đến lời này quả thật là bá đạo. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan ngọt ngào đến sắp nở hoa rồi. Ở đây đều có hoa tuyết rơi phủ 4 mùa luôn hả? Có vẻ là vậy. Ở đây trên cơ bản không có mùa xuân hạ thu, tuyết rơi quanh năm. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc. Trên thế giới này còn có chỗ như vậy sao? Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Năm đó anh cũng đến đây bởi một lần tình cờ, Phát hiện hoàn cảnh địa lý ở đây rất đặc biệt, cảnh sắc tuyết rơi quanh năm rất đẹp, cho nên mới liên hệ với chính phủ nơi đó mua lại hòn đảo này. Diệp Ân Tuấn nói đến chuyện này đơn giản giống như một cái đồng hồ, nhưng mà Thẩm Mạn Lan biết nếu như không có mối quan hệ vững chắc thì tuyệt đối không mua được. Nhưng mà cô không quan tâm những chuyện này, bây giờ cô thật sự yêu chỗ này muốn chết đi được. Máy bay đang hạ cánh, càng ngày càng gần, Thẩm Mạn Lan càng nhìn cẩn thận thêm nữa. Nơi đây giống như là để phối hợp với cảnh tuyết, ngay cả cấu trúc nhà cũng là màu trắng, trông cực kỳ giống với thế giới ở trong truyện cổ tích. Diệp Vân Tuấn hạ cánh an toàn, Thẩm Mạn Lan liền chạy xuống. Oa! Cô vui vẻ kêu lên, bay nhảy xuống hệt như một đứa nhỏ đang chạy nhảy ở trong đất tuyết. Diệp Vân Tuấn buồn cười lắc đầu, lấy một cái áo lông từ trong vali ra rồi đuổi theo, sau đó cưỡng ép khoác lên trên người của Thẩm Mạn Lan. Khí hậu ở đây tương đối lạnh, đừng để cho bị cảm. Diệp Vân Tuấn, ở đây đẹp quá đi, em thích nơi này lắm. Thẩm Mạn Lan vừa nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên trên người của Diệp Vân Tuấn. Hai tay của Diệp Vân Tuấn giữ chặt lấy cô, khóe môi hơi dâng lên, giữa hàng lông mày đều là biểu cảm cưng chiều. Em có thích không? Có, thích lắm. Thích thì anh tặng cho em, sau này hàng năm chúng ta đến đây để nghỉ phép mấy ngày. Được. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, cảm thấy không khí đều là màu trắng. Sương mù mông lung rất thú vị. Cô nhảy xuống từ trên người của Diệp Vân Tuấn rồi lại chạy nhanh đến tuyết. Sau lưng là một hàng những dấu chân nhỏ. Diệp Vân Tuấn thuận theo vết chân của cô, bước từng bước dẫm lên dấu chân mà cô đi qua. Thẩm Mạn Lan đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hành động ngây thơ của Diệp Vân Tuấn không khỏi cười hỏi. Anh đang làm gì vậy? Đạp lên dấu chân của em, đi đến cuối đời. Sông cạn đá mòn. Lời nói tâm tình làm cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan trở nên ngọt ngào. Lúc nãy vừa mới ăn vụng cái gì đó, cái miệng ngọt như vậy. Những gì anh nói đều là từ tận đáy lòng. Diệp Vân Tuấn đưa tay ra, Thẩm Mạn Lan nhìn bàn tay thon dài cách đó không xa, giống như lúc giao phó cả đời khi kết hôn, cảm xúc không khỏi dâng trào. Cô đặt bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay của Diệp Vân Tuấn, dường như cảm thấy ấm áp thuận theo lòng bàn tay chảy xuôi vào trong đáy lòng. Diệp Vân Tuấn nhìn cô đong đầy tình cảm. Anh có thể mời cô Hạ Lan xinh đẹp nhảy một điệu có được không? Thẩm Mạn Lan có hơi ngây ra. Ở đây hả? Có đồng ý không? Đương nhiên rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn ánh mắt đong đầy tình cảm của Diệp Vân Tuấn, cô lập tức đồng ý. Trời là chăn, đất là nhà, tuyết rơi làm chứng, hai người giống như là tiên đồng ngọc nữ đang khiêu vũ nhẹ nhàng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy máu toàn thân đang không ngừng sôi trào, kêu gào giống như là muốn lan tràn ra khỏi cơ thể. Cảm giác này rất nhiều năm rồi không xuất hiện, giờ phút này cô giống như là một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, lần nữa gặp được tình yêu, lần thứ nhất khiêu vũ với người mình yêu. Cái loại cảm giác này cho dù đã trôi qua 10 năm hay 20 năm, chắc chắn cũng là khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn khiêu vũ thật lâu ở trên đất tuyết, nhảy đến nỗi Thẩm Mạn Lan thở ra khi nắm mới dừng lại. Tuấn Lan đảo nguyên cư. Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở miệng, Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ. Cái gì? Em nói hòn đảo này có tên là Tuấn Lan, đảo nguyên cư. Có được không? Thẩm Mạn Lan hưng phấn nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vội vàng gật đầu. Được, ngày mai anh sẽ đi làm hồ sơ đăng ký, đồng thời sang tên lại cho em. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Cần gì phải sang tên lại cho em, đây là hòn đảo do anh mua mà. Của chính anh cũng là của em. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan vui vẻ ra mặt. Khí trời ở bên ngoài vẫn có hơi lạnh, Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Mạn Lan, sau đó đi vào trong biệt thự cùng với cô. Trong biệt thự có một chút lạnh, Thẩm Mạn Lan nhìn cách trang trí theo phong cách châu Âu, còn có lò sưởi ở bên tường khiến cho cô không khỏi vui vẻ. Không có người giúp việc hả? Đúng vậy, đã nói là trải qua thế giới của hai người rồi mà. Diệp Vân Tuấn ném áo khoác lên trên ghế salon, đứng dậy mở lò sưởi âm tường lên. Không bao lâu, trong căn nhà liền ấm áp như mùa xuân. Em quét dọn một chút nha. Thẩm Mạn Lan cởi áo khoác ra đi vào trong nhà vệ sinh, cầm lấy cái khăn bắt đầu dọn dẹp. Hai người giống như một cặp vợ chồng bình thường quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Đã lâu rồi không hoạt động nhiều như thế. Thẩm Mạn Lan có hơi mệt mỏi. Cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang xúc lớp tuyết đọng ở cửa. Bộ dạng cầm xẻng thật sự là quá đẹp. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi vào trong phòng bếp, nhìn thấy có bột mì, cô xắn tay áo lên bắt đầu nhào bột, làm gì cũng phải nấu cho anh một bát mì trường thọ. Sau khi Diệp Vân Tuấn xử lý xong xuôi lớp tuyết đọng ở bên ngoài cửa, cả người đã bốc chốc, hơi nóng. Anh đi vào trong nhà nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang rửa tay nấu mì cho anh, khóe môi xinh đẹp không khỏi cong lên. Sinh nhật đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Trước kia thời gian của Phương Thiến ở nước ngoài tương đối dài, Thiến Trương và Phương Nam đều là làm sinh nhật cho anh. Khi đó anh còn không hiểu tại sao Trương Phương lại quan tâm đến ngày sinh nhật của hai người như thế, bây giờ biết rồi cũng cảm thấy đau lòng. Sau đó lại biết được sự xuất hiện của mình chỉ là một công cụ, anh cảm thấy ngày sinh nhật là một sự sỉ nhục, đánh dấu cuộc đời thất bại, nhưng mà cô gái nhỏ này lại đang bận rộn vì sinh nhật của anh. Nếu như hàng năm đều có như thế này, thật ra thì đón sinh nhật cũng không tệ. Một ngọn đèn, một người phụ nữ, một căn phòng bếp liền có thể làm cho anh cảm thấy ấm áp, đồng thời còn nóng hầm hập. Diệp Vân Tuấn bước tới ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ đằng sau, khí tức quen thuộc khiến cho Thẩm Mạn Lan cười một tiếng. Mì trường thọ sắp xong rồi này. Cảm ơn em, Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn đặt cằm lên trên vai của Thẩm Mạn Lan, trái tim của Thẩm Mạn Lan trở nên mềm mại. Ngoan, ra ngoài chờ đi, một lát nữa là xong rồi. Được. Diệp Vân Tuấn không nỡ buông Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nấu mì xong rồi sau đó bưng ra. Nào, Thọ Tinh, chúng ta ăn mì trưởng thọ thôi. Thẩm Mạn Lan cười tủm tỉm nhìn Diệp Vân Tuấn. Ở đây không có người giúp việc, không có trẻ con, chỉ có hai người bọn họ, giống như một cặp vợ chồng bình thường, đơn giản, yên tĩnh nhưng mà lại hài hòa. Diệp Vân Tuấn ngồi xuống bàn ăn, anh cầm lấy đũa ăn một miếng. Như thế nào? Ngon lắm. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn dịu dàng, ăn hết bát mì trường thọ. Nhìn món ăn mình làm ra được Diệp Vân Tuấn ăn hết không còn một miếng, trong lòng của Thẩm Mạn Lan rất thỏa mãn. Cô lại múc cho mình một bát, bởi vì thật sự rất đói cho nên ăn rất nhanh. Diệp Vân Tuấn sợ cô bị nghẹn, vội vàng rót cho cô một ly nước. Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, Diệp Vân Tuấn đi rửa chén. Thẩm Mạn Lan không thích làm việc này, sinh hoạt vợ chồng vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Mạn Lan nằm cuộn người ở trên ghế salon xem tivi. Diệp Vân Tuấn rửa bát xong, sau khi dọn dẹp phòng bếp rồi mới đến đó ngồi xuống, Thẩm Mạn Lan vô thức đưa bàn chân nhỏ tới. Em lạnh, bàn chân của cô hơi đỏ, mặc dù lò sưởi ở trong nhà đã được đốt lên, nhưng mà trong phút chốc làm ấm cả căn nhà to như thế này là chuyện không thể nào. Diệp Vân Tuấn ngồi ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, nắm chặt lấy bàn chân của cô bỏ vào trong bụng mình, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho Thẩm Mạn Lan hơi giật mình. Anh không lạnh hả? Vẫn ổn. Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng nói, đôi mắt mỉm cười, trong lòng Thẩm Mạn Lan giống như ăn phải kẹo ngọt. Xem cái gì đó? Trốn Bồng Lai, câu chuyện tình yêu giữa một linh vật và một thiên binh. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày. Cái quỷ gì vậy? Linh vật, cái đó là cái gì? Diệp Vân Tuấn rất ít khi xem tivi, thời gian của anh đều dùng để xem báo cáo tài chính và kinh tế cùng với xu hướng của cổ phiếu. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan xem nhập tâm như vậy, anh không khỏi nhìn một chút. Đúng lúc nhìn thấy nữ chính muốn đón lễ Giáng sinh, không ngừng ám hiệu nơi hẹn hò với Bạch Khởi. Thẩm Mạn Lan cười nói, Bạch Khởi này thật sự là kiêu ngạo đáng yêu, lễ Giáng sinh có cô bé nào mà không thích ra bên ngoài hẹn hò với người yêu chứ. Giả vờ, còn giả vờ nữa, chờ đến khi người khác cướp mất bạn gái của mình, xem cậu ta có khóc lóc cho chừa. Đang nói chuyện, đúng lúc trên tivi đang chiếu đến đoạn Dương Tiễn, nghe nữ chính nói muốn đón lễ Giáng sinh như thế nào. Anh ta nói một câu, đến lúc đó anh sẽ đón với em. Dáng vẻ của Bạch Khởi làm cho Thẩm Mạn Lan thoải mái cười to. Có thấy chưa, bị cướp rồi kìa, đàn ông mà không thể giả vờ được, giả vờ cái gì mà giả vờ chứ. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ thoải mái cười to của Thẩm Mạn Lan, khóe môi hơi dâng lên. Lễ Giáng sinh, hóa ra con gái đều thích đón lễ Giáng sinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, không phải là ngày mai hả? Ngọn lửa trong lò sưởi vang lên bôm bốp, nhiệt độ ở trong nhà cũng càng tăng lên. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại lấy chân ra khỏi bụng của Diệp Vân Tuấn. Tivi vẫn còn đang chiếu, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười của Thẩm Mạn Lan. Bầu không khí hạnh phúc, yên tĩnh, làm cho người ta được thả lòng, không muốn từ bỏ. Diệp Vân Tuấn lấy chân của Thẩm Mạn Lan, làm ra cho Thẩm Mạn Lan bất mãn, nhưng mà cũng chỉ chu chu cái miệng nhỏ kháng nghị một chút, rồi lại tiếp tục xem tivi. Anh đi vào tủ lạnh xem một chút, nhìn thấy có hoa quả tươi, đem ra rửa lại, xếp lên trên đĩa trái cây rồi bưng ra bên ngoài đặt ở trên cái bàn trà ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Lấy không tới. Thẩm Mạn Lan đang xem rất vui vẻ, khẽ vươn tay ra phát hiện bàn trà có hơi xa. Diệp Vân Tuấn lắc đầu cưng chiều ngồi xuống bên cạnh cô, đặt đĩa trái cây ở trong tay. Thẩm Mạn Lan tự để cho bàn chân nhỏ trắng như tuyết của mình lên trên đùi của Diệp Vân Tuấn một lần nữa, lười biếng dựa vào ghế salon lập tức há miệng. Diệp Vân Tuấn lắc đầu bật cười, nhận lệnh cầm lấy cái cây tăm cắm hoa quả bỏ vào trong miệng của Thẩm Mạn Lan. Ngọt đó. Thẩm Mạn Lan híp mắt cười, sau đó lại xem tivi. Diệp Vân Tuấn cũng im lặng không tiếng động xem tivi. Lúc anh nhìn thấy Bạch Khởi cầm lấy nhiều bong bóng và hoa tươi, giống như một kẻ ngốc đứng ở trước cửa rạp chiếu phim. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, có ngốc không chứ? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại vui vẻ nói, "Oa, thật là lãng mạn." Ánh mắt cô phát sáng, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút thay đổi. Lãng mạn hả? Lãng mạn ở chỗ nào vậy? Nhìn như thế nào cũng giống như là kẻ ngốc. Kêu anh ngây ngốc đứng ở đó có được không vậy? Diệp Vân Tuấn có một chút bực bội. Anh nhớ tới mình có chuyện công việc cần phải xử lý. Em xem đi nha. Diệp Vân Tuấn nói xong liền đứng dậy. Được. Thẩm Mạn Lan biết anh bận rộn, có thể nhìn chút thời gian cùng với mình đã là không tệ rồi, đương nhiên cũng không ép buộc anh nhất định phải ngồi đây xem tivi với mình. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi vào trong thư phòng, anh lập tức gọi điện thoại cho Phi. Con gái đón lễ Giáng sinh như thế nào? Phi bất ngờ, câu hỏi gì vậy? Anh ta xấu hổ nói. Diệp Tổng, tôi là người độc thân mà. Cho nên tôi cũng không biết. Diệp Vân Tuấn lập tức phiền muộn. Cậu độc thân là đám lắm. Nói xong Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, khóe miệng của Phi giật giật. Anh ta bị Diệp Tổng ghét bỏ hả? Cái gì gọi là độc thân là đáng lắm? Tốt xấu gì cũng phải có thời gian ra bên ngoài tìm gạn gái. Diệp Vân Tuấn không thèm quan tâm Phi có tâm trạng như thế nào. Anh cau mày suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho ai mới được đây? Gọi cho Tô Nam, nói không chừng cái tên đó còn cười cợt mình. Diệp Vân Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên gọi điện cho Lương Thiệu Cảnh. Anh hai, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Lương Thiệu Cảnh có một chút lười biếng, có vẻ như mới tỉnh ngủ. Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút rồi nói, cậu và Tiêu Niệm Vi đón lễ Giáng sinh như thế nào vậy? Lễ Giáng sinh đó là cái quái gì vậy? Lương Thiệu Cảnh duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa mới hỏi liền để cho Diệp Vân Tuấn lập tức hiểu ngay, mình đã gọi điện thoại tìm nhầm người rồi. À, không có chuyện gì, cậu ngủ tiếp đi. Nói xong anh muốn cúp điện thoại, Lương Thiệu Cảnh lại thấp giọng nói, anh hai, không phải là anh muốn đón lễ Giáng sinh với chị dâu đó chứ? Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Anh với Thẩm Mạn Lan đã kết hôn 8 năm. Đây là lần thứ nhất đón lễ Giáng sinh. Lương Thiệu Cảnh ngáp một cái rồi nói, phụ nữ mà, đều thích những làm chuyện bất ngờ. Nếu như anh làm giống như người khác tặng hoa, bong bóng gì đó thì kém lắm. Nghe thấy Lương Thiệu Cảnh nói như vậy, Diệp Vân Tuấn vô thức gật đầu. Có đúng không? Đứng đó giống như một kẻ ngốc, cảm thấy giống như người đang bán bóng bóng. Lương Thiệu Cảnh cảm thấy Diệp Vân Tuấn không nói chuyện liền biết là anh đã đồng ý với mình. Thân thể có một chút đau nhức, không hiểu sao lại bị Tiêu Niệm Vi bắt đi học lái máy bay. Anh ta cũng say luôn rồi, điều buồn bực nhất đó chính là mình thật sự đến. Ngày hôm nay đi qua, cả người như muốn nứt ra từng mảnh. Lương Thiệu Cảnh lắc lắc bả vai đau nhức, suy nghĩ rồi lại nói, nếu không thì anh mặc quần áo ông già Noel cầu hôn với chị ấy đi. Phụ nữ đều thích mấy cái cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm động. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn co rút. Cậu xác định là cái này tốt hơn so với việc cầm hoa với bong bóng hả? Đương nhiên rồi, anh mặc quần áo của ông già Noel và đeo mặt nạ, ai nhìn ra được là ai cơ chứ? Dù sao thì so với việc anh đứng đó bị người ta ngắm nhìn vẫn là tốt hơn rất nhiều. Anh hai, bộ dạng mặc đồ nữ của anh vừa mới được đưa lên trên bản tin nóng. Anh cũng đừng có để hình ảnh mình bắn hoa bong bóng lên trên đầu trang nữa có được không? Trong giọng nói của Lương Thiệu Cảnh mang theo ý cười, nam giả nữ đúng là không ngờ tới Diệp Vân Tuấn sẽ hy sinh lớn như vậy. Hiển nhiên là Diệp Vân Tuấn đang nghe thấy ý cười của Lương Thiệu Cảnh, khóe môi của anh hơi nâng lên. Tôi cảm thấy cậu cũng có thể lên tin nóng đó. Cái gì? Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Giả làm ông già nuôi yên hà, anh không khỏi dùng mình một cái. Lúc Diệp Vân Tuấn đi xuống lầu, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang xem tivi, thỉnh thoảng cười vài tiếng. Cuộc sống ấm áp yên tĩnh như thế này làm cho đáy lòng của Diệp Vân Tuấn bình tĩnh và yên bình không ít. Anh đi đến, Thẩm Mạn Lan tự động cuộn người ở trong ngực của anh. Xử lý xong rồi sao? Nhưng mà bị người ta chê cười. Diệp Vân Tuấn buồn bực mở miệng. Thẩm Mạn Lan bất ngờ. Chê cười cái gì vậy? Cô quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ sầu não ấm ức của Diệp Vân Tuấn, không khỏi tức giận. Ai mà lại không có mắt chọc đến Diệp Vân Tuấn và nhíu lông mày vào ngày sinh nhật của anh. Diệp Vân Tuấn thở dài một cái, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, không có gì hết, xem tivi đi. Anh đã nói như vậy rồi, Thẩm Mạn Lan còn hỏi cái gì nữa? Em muốn ăn táo, anh lấy giúp em đi. Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn không thể làm lơ yêu cầu của Thẩm Mạn Lan. Anh đặt điện thoại di động lên trên ghế salon, đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh đi khỏi, vội vàng lấy điện thoại của Diệp Vân Tuấn nhanh chóng mở khóa. Không phải là cô muốn xem chuyện riêng tư của Diệp Vân Tuấn, chỉ là muốn biết cái tên khốn nào đã bắt nạt chồng cô. Thẩm Mạn Lan nhìn, cuộc điện thoại gần nhất là gọi cho Lương Thiệu Cảnh. Lương Thiệu Cảnh hả? Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, suy nghĩ lại cũng đúng thôi. Ngoại trừ Tứ Thiếu Hải Thành, ai có bản lĩnh làm cho Diệp Vân Tuấn bị chế nhạo mà còn bất đắc dĩ như vậy? Mặc dù không biết Lương Thiệu Cảnh nói cái gì với Diệp Vân Tuấn, nhưng mà nhớ tới chuyện gần nhất mà Diệp Vân Tuấn đã làm cho người ta chế nhạo, đó chính là chuyện nam giả nữ. Thẩm Mạn Lan cong môi, cô bỏ điện thoại của Diệp Vân Tuấn xuống, lấy điện thoại di động của mình ra gửi cho Tiêu Niệm Vi một tin nhắn. Cậu có muốn xem Lương Thiệu Cảnh giả nữ có bộ dạng như thế nào không? Sau khi Tiêu Niệm Vi nhận được tin nhắn thì hơi bất ngờ trực tiếp trả lời một câu. Không muốn. Cậu sợ bị bộ dạng của anh ta giả nữ làm cho kích thích có đúng không? Cũng được thôi. Trên thế giới này có được mấy người nam giả nữ mà xinh đẹp giống như Ân Tuấn đâu chứ? Thật là so với người làm cho người ta tức chết đi được, cậu làm cho tớ không thể nói gì được nữa. Tiêu Niệm Vi nhìn thấy lời nói đắc ý của Thẩm Mạn Lan, không thể nói là gì hả? Cái gì mà gọi cho là không nói gì? Biết rõ là Thẩm Mạn Lan dùng phép kích tướng, nhưng mà cô lại không chịu được. Họ Lương kia! Tiêu Niệm Vi gầm nhẹ một tiếng, Lương Thiệu Cảnh vừa mới bước ra từ trong phòng tắm, thấy tâm trạng của vợ mình có vẻ không tốt cho lắm, anh ta không khỏi ngơ ra. Sao vậy? Anh chế giễu dáng vẻ mặc đồ nữ của Diệp Vân Tuấn sao? Tiêu Niệm Vi nhìn Lương Thiệu Cảnh, khóe môi không mang theo nụ cười, nhưng mà nụ cười này làm cho Lương Thiệu Cảnh cảm thấy có dự cảm không tốt. Một người đàn ông mặc đồ của phụ nữ, anh chế giễu vài tiếng thì làm sao chứ? Với lại em là bà xã của anh, em quan tâm anh có thể chế giễu anh ta hay không làm cái gì? Không có gì, em nhớ là anh nói, năm nay anh muốn về bên kia ăn Tết. Sao vậy? Nếu như anh không mặc đồ nữ một lần cho em xem, em sẽ không đi đâu. Không, bọn nhỏ cũng không đi, tự anh trở về một mình đi. Tiêu Niệm Vi nói xong, bình chân như vại nhìn Lương Thiệu Cảnh. Lương Thiệu Cảnh lập tức cảm thấy phiền muộn. Tiêu Niệm Vi, em không thể như thế này được, chuyện đã quyết định như vậy rồi mà tại sao lại đổi ý chứ? Em biết rõ là ở bên kia muốn gặp con tới cỡ nào. Vậy anh mặc đồ nữ cho em xem đi. Em có khùng hay không vậy? Lương Thiệu Cảnh cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, quay người lại đi vào trong phòng ngủ, âm thanh đóng cửa rất lớn. Trái tim của Tiêu Niệm Vi đột nhiên nghẹn lại, cô đứng phắt dậy. Lương Thiệu Cảnh, anh có ý gì chứ? Diệp Vân Tuấn có thể mặc đồ nữ là vì Thẩm Mạn Lan, anh lại không thể hả? Sao hả? Người ta là lưỡng tình tương duyệt, còn em ép anh cưới em, cho nên anh căn bản là không muốn làm như vậy có đúng không? Cũng đúng thôi, làm sao em lại có thể so sánh với Thẩm Mạn Lan cơ chứ? Tiêu Niệm Vi nói một hồi cảm thấy tủi thân, dòng điệu thương tâm tự giễu ấy giống như là một âm thanh kiếm đâm vào trong đáy lòng của Lương Thiệu Cảnh. Nói hiếu nói vượn cái gì đó, chuyện này đã qua bao lâu rồi mà sao em vẫn còn giày vò chuyện này như vậy, anh có nói là em ép anh cưới hay sao hả? Lương Thiệu Cảnh bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, nhìn Tiêu Niệm Vi đưa lưng về phía anh, bả vai run rẩy, mặc dù không phải nghe thấy tiếng khóc, nhưng mà lại làm cho người ta đau lòng hơn. Anh lập tức chỉ cảm thấy khó chịu. Không phải chỉ mặc đồ nữ thôi sao, anh mặc còn không được nữa. Anh không cần phải miễn cưỡng, đừng tới lúc đó em lại nói ép buộc anh. Giọng nói của Tiêu Niệm Vi hơi khàn, Lương Thiệu Cảnh cắn răng nghiến lợi nói, tự anh muốn mặc có được chưa? Vậy anh mặc bộ kia đi. Tiêu Niệm Vi đột nhiên xoay người lại về mặt chờ mong. Trên mặt của cô làm gì cũng có nước mắt. Lương Thiệu Cảnh biết mình đã bị chơi xỏ rồi. Tiêu Niệm Vi, em... Lúc nãy anh đồng ý với em đã ghi âm lại rồi, đừng có chơi xấu. Tiêu Niệm Vi đắc ý, lấy điện thoại di động ra lắc lắc. Thiếu chút nữa là Lương Thiệu Cảnh đã làm mình nghẹn chết bởi vì một ngụm máu. Cái tên khốn nạn Diệp Vân Tuấn này, từ mình lấy lòng vợ của mình còn phải kéo chúng ta xuống nước cùng. Chắc chắn anh ta lại giả vờ đáng thương ở trước mặt Thẩm Mạn Lan, làm cho Thẩm Mạn Lan kích thích em. Diệp Ân Tuấn có tính cách gì, Lương Thiệu Cảnh biết rất rõ. Lúc nãy mình vừa mới chế nhạo anh ta, lần này đã báo ứng rồi. Quả nhiên không thể làm kẻ thù với Diệp Ân Tuấn. Tiêu Niệm Vi mới không thèm quan tâm những chuyện này, vội vàng đẩy anh ta vào trong phòng ngủ. Anh mặc quần áo cho em đi có được không? Em nhớ là em có một cái váy công chúa. Nói xong cô liền đi tìm cái váy công chúa, khóe miệng của Lương Thiệu Cảnh trực tiếp co rút. Váy công chúa hả? Anh ta cao 1m85. Mặc chiếc váy công chúa này sao? Giết anh ta đi. Thấy Tiêu Niệm Vi vẫn còn đang tìm kiếm, Lương Thiệu Cảnh quay người lại, lầm bàn chân bôi dầu chạy trốn. Nói đùa sao? Dựa vào cái gì mà anh ta phải thanh toán cái trò đùa ác quỷ của hai vợ chồng Diệp Vân Tuấn? Lúc Lương Thiệu Cảnh sắp chạy ra đến cửa, lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Niệm Vi truyền tới. Tránh được vỏ dừa, anh còn có thể tránh được vỏ dừa ư? Hay là nói anh dự định không về nhà nữa? Gương mặt tuấn tú của Lương Thiệu Cảnh lập tức sụ xuống. Anh ta âm thầm hỏi thăm 18 tờ tổ tông của Diệp Vân Tuấn ở trong lòng. Sau đó lại không cam lòng đi đến bên cạnh của Tiêu Niệm Vi để mặc cho cô xoay tròn. Nhưng mà không thể không nói, không phải mỗi người đàn ông nào cũng già làm gái đẹp. Vóc dáng 1m85 của Lương Thiệu Cảnh mặc chiếc váy công chúa với mái tóc xoăn gợn sóng được Tiêu Niệm Vi trang điểm lại cảm giác giống như một cái xác ướp. Tiêu Niệm Vi chụp lại hai tấm ảnh. Sao lại xấu như vậy? Lời nói ghét bỏ của Tiêu Niệm Vi làm cho Lương Thiệu Cảnh thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết. Xấu hả? Anh ta nguy hiểm nở ra nụ cười. Tiêu Niệm Vi nhấc chân lên muốn chạy lại bị Lương Thiệu Cảnh trực tiếp ném lên trên giường trừng phạt. Tiêu Niệm Vi bị dọa thét lên một tiếng, điện thoại ở trong tay bị nhấn, trực tiếp gửi anh chụp. Messenger của Thẩm Mã Lan vang lên một tiếng, cô mở ra xem lập tức nở ra nụ cười. Thẩm Mã Lan cười đến nghiêng ngả, ôi trời ơi, cậu Lương mặc chiếc váy công chúa quả thật rất là đáng yêu. Diệp Vân Tuấn đến gần nhìn lướt qua, khóe môi lại hơi cong lên. Thằng nhóc, dám chế nhạo anh mặc đồ nữ, bây giờ mình nhìn trúng chiêu rồi chứ gì, xấu quá đi. Diệp Vân Tuấn không hề khách khí cho một lời bình, Thẩm Mã Lan cười đến nỗi nước mắt muốn chảy ra. Diệp Vân Tuấn, anh lương thiện một chút đi, cũng được mà. Thẩm Mã Lan nói xong lại muốn cười, thật ra thì Lương Thiệu Cảnh không xấu, nhưng mà nam giả nữ trông vô cùng cứng nhắc. Cơ thể của anh ta vạm vỡ, gương mặt cũng là đường nét điển hình của đàn ông. Đôi mắt chim ưng có làm như thế nào cũng không thể trang điểm được cái cảm giác yếu đuối của phụ nữ. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà lại mặc một chiếc váy công chúa. Trời đất ơi, Thẩm Mã Lan cảm thấy mình đều không dám nhìn. Tiêu Niệm Vi thật sự rất đáng yêu. Giờ Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mã Lan cười vui vẻ, cảm thấy Lương Thiệu Cảnh cũng có một chút tác dụng. Không uổng phí, anh gọi một cuộc điện thoại tốn tiền. Thấy Thẩm Mã Lan cầm điện thoại di động lên trò chuyện. Diệp Vân Tuấn bình thường biết cô nói chuyện với bọn người Bạch Tử Đồng, như thế này mới đúng. Nếu như là tứ thiếu Hải Thành, dựa vào cái gì mà để lại một mình anh mặc đồ nữ, vui vẻ một mình không bằng vui chung có đúng không? Diệp Vân Tuấn lấy laptop ra bắt đầu đặt hàng những thứ cần dùng cho ngày mai. Hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười khúc khích, một người cầm laptop có vẻ như đang làm việc. Không khí hài hòa như thế làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái liền đến giờ ăn cơm trưa. Thẩm Mã Lan nhớ ngày hôm nay là sinh nhật của Diệp Vân Tuấn. Cô đứng dậy muốn đi làm vài món, liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Không cần làm đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi. Không phải ở đây không có ai khác hả? Thẩm Mã Lan dừng lại một chút, Diệp Vân Tuấn cười nói. Nơi này không có người khác, chúng ta có thể đi đến thị trấn ở bên cạnh ăn. Đi bằng cách nào? Đi tàu qua đó. Nghe thấy lời nói của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan có một chút hưng phấn. Ở bên ngoài có tuyết rơi, không có vấn đề gì. Diệp Vân Tuấn kêu Thẩm Mã Lan đi vào trong thay một bộ quần áo dày hơn. Mình cũng mặc quần áo dày vào. Sau khi hai người ra khỏi phòng, Thẩm Mã Lan nhìn thấy bên bờ biển cano. Đây là phương tiện giao thông đi ra ngoài hả? Đúng vậy. Diệp Vân Tuấn bước lên cano, sau đó lại đỡ Thẩm Mã Lan lên. Có muốn học không? Muốn. Diệp Vân Tuấn kéo tay Thẩm Mã Lan đi vào bên trong khoang điều khiển. Thẩm Mã Lan nhìn thấy Diệp Vân Tuấn khởi động lưu loát không khỏi hỏi. Diệp Vân Tuấn, trên thế giới này còn có chuyện nào mà anh không biết không? Không có. Câu trả lời này của Diệp Vân Tuấn thật sự rất bá đạo. Thẩm Mã Lan cười nói. Anh có thể khiêm tốn một chút không hả? Nếu như có một ngày nào đó bị vả vào mặt thì sao? Sẽ không đâu. Diệp Vân Tuấn cười nói. Ở trong quân đội cái gì cũng phải học, đây là năng lực sinh tồn mà mỗi người lính đặc chủng cần phải có. Hay quá, em muốn đi làm lính, đáng tiếc là đã lớn tuổi rồi. Đợi kiếp sau đi. Câu nói gợi đòn của Diệp Vân Tuấn thật sự làm cho Thẩm Mạn Lan muốn đánh người. Anh nói cái gì đó? Diệp Vân Tuấn cười nói, những gì anh nói là sự thật. Anh còn nói nữa. Thẩm Mạn Lan nói xong đã muốn giơ tay lên. Cô liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn vừa cười vừa nói, coi chừng lật tàu đó. Câu nói này thành công làm cho Thẩm Mạn Lan dừng tay lại. Anh nhớ kỹ đó, một lát nữa sẽ xử lý anh sau. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thẩm Mạn Lan, anh không khỏi cười vui vẻ hơn. Hai người đi khoảng 20 phút, Thẩm Mạn Lan liền nhìn thấy một cái chấn nhỏ. Sắp đến Giáng sinh rồi, ở đây có thể nghe thấy nhạc Giáng sinh. Qua Giáng sinh là nói đến Tết, nhớ lại em với bọn nhỏ Minh Chiết mới trở về hồi đầu năm, năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng đã yên ổn rồi. Diệp Vân Tuấn có một chút xúc động, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy, qua năm nữa đứa nhỏ đã lên 5 tuổi, lại lớn thêm 1 năm, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ già đi. Em không già, ở trong lòng anh em mãi mãi là 18 tuổi. Diệp Vân Tuấn nịnh nọt khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhu cầu sống sót thật là mạnh. Đương nhiên rồi, anh cũng không muốn mấy chục năm tiếp theo một mình ngủ trên sàn nhà. Lời nói thẳng thắn của Diệp Vân Tuấn làm khóe miệng của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên. Hai người lái cano đến bên bờ. Em đi lên trước nha, anh làm xong rồi thì lên. Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn xem cảnh sắc ở bên ngoài. Cô không kịp chờ đợi liền đi ra ngoài. Bóng lưng vui vẻ ấy để cho Diệp Vân Tuấn cưng chiều lắc đầu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nhảy xuống cano, nhìn thấy ở đây lại không có người, không khỏi ngây ra một lúc. Ngày mai là lễ Giáng sinh, trên đường vẫn còn đang phát bài hát Giáng sinh. Tại sao trên đường lại không có ai vậy chứ? Thật là kỳ quái. Trong lòng đang nghi hoặc, vừa định quay đầu lại hỏi Diệp Vân Tuấn, đột nhiên có một đồ vật trực tiếp chống đỡ ở bên hông cô. Không được nhúc nhích. Tiếng Anh lưu loát truyền đến từ đằng sau, trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức thấp thỏm. Cô đây là bị bắt cóc, mẹ nó có nhầm không vậy? Chẳng lẽ cô có thể chất xui xẻo như vậy sao? Đi đến đâu cũng có người bắt cóc. Đám người này thật sự cho rằng mình là quả hồng mềm sao? Thẩm Mạn Lan muốn phản kháng, lại nghe được người phía sau nói. Nếu không muốn chết tốt nhất đừng nhúc nhích, tôi chỉ là mượn mấy người một chiếc thuyền mà trốn đi mà thôi. Hành động của ngài đây không giống như là mượn. Thẩm Mạn Lan hừ lạnh một tiếng. Mượn sao? Nói cũng thật là dễ nghe. Lúc Diệp Vân Tuấn đi ra thì thấy một hình ảnh như vậy. Đừng động, nếu không tôi không đảm bảo được cô gái xinh đẹp này sẽ thế nào đâu. Người đàn ông tà mị cười, Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Nếu như anh ra tay đương nhiên phải nắm chắc 7-8 phần, nhưng mà nhìn ra đường phố yên tĩnh ở bên ngoài, Diệp Vân Tuấn không dám đảm bảo bên cạnh có tồn tại tay súng bắn tỉa hay không. Trên mặt người đàn ông trước mắt này có lớp ngụy trang, nhìn qua là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, rất có thể là lính đánh thuê giết người không chớp mắt. Những người này rõ ràng là không vì bọn họ mà đến, chỉ là bọn họ không may đụng phải. Mấy người muốn làm gì? Thả vợ tôi ra, điều kiện gì tôi sẽ đáp ứng mấy người. Con người Diệp Vân Tuấn hơi trầm xuống, người đàn ông giật nhẹ đầu nói với Thẩm Mạn Lan. Người đẹp, mời lên thuyền. Lúc này Thẩm Mạn Lan chỉ có thể phục tùng, cô có một chút buồn bực nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Sinh nhật hôm nay có phải là hỏng bét rồi không? Cô nói với tiếng quốc ngữ, Diệp Vân Tuấn cười nói. Quay về bổ sung là được. Mới không tốt đâu, người dân nói sinh nhật không thể rời lại, điểm xấu, thật là đáng ghét. Thẩm Mạn Lan lần nữa lên thuyền, người đàn ông hơi nhíu mày. Hôm nay thật hả? Tiếng quốc ngữ của người đàn ông vô cùng lưu loát, lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, nhưng mà không ai nói gì. Sinh nhật ai liên quan gì đến anh ta? Hai người lần nữa lên thuyền, sau lưng đàn ông đột nhiên có mấy người tiến ra, đồng loạt cùng lên thuyền. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn thấy bọn họ đều là người luyện võ, không khỏi nhíu mày. Bọn họ có lớp ngụy trang, làm cho người khác không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà nguyên một đám có vẻ hung thần sát ác, thật sự sát phong cảnh. Thẩm Mạn Lan sau khi lên thuyền, người đàn ông kia cũng không làm khó cô, mà để cho cô có ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Không sao chứ. Diệp Vân Tuấn cau mày nhìn cô, Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Cô ngồi xuống ở bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Người đàn ông nhìn bọn họ cười nói. Cho dù hôm nay là sinh nhật ai, tôi mời khách. Nói xong anh ta cho người đi mua bánh sinh nhật. Thẩm Mạn Lan vừa định nói không cần, lại bị Diệp Vân Tuấn nắm tay lại. Cô hơi dừng lại, sau đó trầm mặc. Cảm ơn. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói, sau đó không lên tiếng nữa. Anh và Thẩm Mạn Lan ngồi một bên. tùy ý để cho người đàn ông đánh giá mình và Thẩm Mạn Lan. Một người đàn ông nhìn bọn họ, nhíu mày. Khí chất của Diệp Vân Tuấn không cách nào giấu được. Cho dù là anh yên tĩnh ngồi ở một chỗ không nói một lời, vẫn làm cho người ta cảm thấy có một loại áp bức trầm trọng. Còn người của đàn ông hơi tối xuống. Không lâu sau, một người đàn ông mang bánh sinh nhật về. Bánh sinh nhật là bánh Mao Si. Bình thường là Thẩm Mạn Lan rất thích ăn, nhưng mà bây giờ một chút cũng không muốn ăn. Xấu chết. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho người đàn ông khẽ nhíu mày. Có nghe thấy không? Cánh này bị người đẹp nói xấu. Đi đặt lại một cái xinh đẹp. Người đàn ông bây giờ nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta. Anh ta giống như một con dã thú vẫn luôn ngủ đông, ẩn giật, mặc dù tạm thời rất bình tĩnh, nhưng mà đã có tính xấu cũng không xấu được. Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan nói, lạnh không? Có chút. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, trên thuyền không thể so được với trong nhà, huống chi bây giờ nhiệt độ quả thật rất thấp, hẳn là âm độ. Diệp Vân Tuấn đưa bàn tay của Thẩm Mạn Lan đến bên môi hà hơi. Khói màu trắng bốc lên, khóe môi của Thẩm Mạn Lan lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trong ánh mắt của hai người bọn họ chỉ có nhau, thấy lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại. Hai người thật là ân ái. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lười phản ứng với anh ta, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng. Con người tôi lại không thể nhìn thấy người khác ân ái, làm sao bây giờ, trước kia còn muốn mừng sinh nhật cho hai người. Giọng nói của người đàn ông rất là dễ nghe, không biết trông như thế nào, nhưng mà đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, phá hoại cuộc hẹn của cô và Diệp Ân Tuấn, cho dù là về ngoài xinh đẹp cũng là tội không thể tha. Nhưng mà rõ ràng, người đàn ông trước mắt này muốn động thủ với bọn họ. Ngay lúc Thẩm Mạn Lan tùy thời ra tay, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi. Lái thuyền! Người đàn ông nhất thời giơ tay lên, súng ở trong tay chĩa thẳng vào trên đầu của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thật sự ghét chết cái cảm giác này, thật không thể chà đạp mấy người này. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn hơi trầm xuống, đáy mắt lộ ra một chút tức giận. Anh ghét nhất là bị người uy hiếp, mà người đàn ông ở trước mặt này lại còn uy hiếp Thẩm Mạn Lan. Quả thật là tội không thể tha. Tốt nhất anh đặt súng xuống, tôi có thể đưa thuyền cho anh, để cho anh mang người của mình rời đi. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, người đàn ông lại cười lạnh nói, tôi giết hai người cũng có thể lấy được thuyền. Vậy thì anh đi chết đi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn trực tiếp đẩy Thẩm Mạn Lan ra, rồi nhấc chân nhắm về phía cổ tay của người đàn ông. Người xung quanh nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ra tay, lập tức xông về phía anh, thậm chí rất kiêu ngạo mà nổ súng về phía Diệp Ân Tuấn. Không, Diệp Ân Tuấn! Tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhói lên. Đúng lúc này, thuyền của bọn họ đột nhiên rung lắc. Mấy người đều không có chuẩn bị, vội vàng muốn giữ thăng bằng, đương nhiên không còn cơ hội nổ súng. Đúng lúc này, Diệp Vân Tuấn đột nhiên bắt lấy cổ tay của người đàn ông. Người đàn ông chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, súng ngắn rớt xuống. Lão đại! Mấy người nhìn thấy người đàn ông bị Diệp Vân Tuấn khống chế, không khỏi ném chuột vỡ bình. Lúc này, đáy biển có mấy người lộ ra, làm cho Thẩm Mạn Lan sợ đến mức muốn ra tay. Chợt nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, người của chúng ta. Thẩm Mạn Lan hơi nhích vào, 4-5 người từ đáy biển nhảy lên. Lão đại! Mấy người gọi Diệp Vân Tuấn là lão đại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có cảm giác rất không ổn. Lão đại, sao lại giống như là xã hội đen? Nhưng mà đã biết rõ người của mình, cô cũng yên lòng. Người đàn ông cau mày có vẻ không phục lắm. Anh là ai? Diệp Vân Tuấn lại cười lạnh. Tôi cũng không phải là hỏi anh là ai, anh có cần phải hỏi tôi hay không? Thẩm Mạn Lan bước lên giơ chân trực tiếp đá vào trong bụng của người đàn ông. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn. Cô cái gì mà cô, tôi hận nhất người khác cầm súng chĩa vào người của tôi. Anh ở trên thuyền của chúng tôi còn ra lệnh với chúng tôi. Anh cho rằng anh là ai chứ, còn dám uy hiếp chồng tôi, còn dám uy hiếp tôi đánh chết anh. Thẩm Mạn Lan cả bụng tức, thật vất vả mới đón một cái sinh nhật với Diệp Ân Tuấn. Thế mà lại đụng phải một tên bệnh thần kinh bắt mình như vậy, quả thật là buồn bực. Giận quá rồi, cô bước lên thuyền, đấm đá một trận. Diệp Vân Tuấn không ngăn lại, nhưng mà khóe miệng của người xung quanh đều co lại. Chị dâu này thật là hung dữ. Người đàn ông muốn đánh lại, nhưng nhìn xung quanh 4 cây súng, nhắm thẳng vào mình và người của mình, anh ta bỏ mặc phản kháng. Vốn tưởng rằng một người phụ nữ như Thẩm Mạn Lan đánh mấy cái thì thôi, ai ngờ mà Thẩm Mạn Lan lại người luyện võ. Từng quyền đều thật sự. Đánh đến mức người ta có một chút cảm thấy sốt huyết trong. Khốn nạn, tôi thề tôi nhất định phải... Anh thề cái rắm mà thề, anh đi chết đi. Thẩm Mạn Lan căn bản không cho anh ta cơ hội nói chuyện, trực tiếp cầm lấy khăn lau ở bên cạnh nhét vào trong miệng của anh ta. Cô... Người đàn ông tức giận đến mức chừng muốn nổ mắt, không thể không nói, cái vẻ đó thật sự có một chút dọa người. Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại một chút, lập tức càng bực. Anh chừng cái gì mà chừng, con mắt lớn có phải không? Anh có tin tôi cho mấy người lấy dao xuống, lấy làm bi bắn không? Người đàn ông nhất thời tức đến mức thiếu chút nữa không thở nổi. Người bên cạnh Diệp Vân Tuấn mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng mà hơi nhíu mày. Bọn họ tự nói với chính mình, sau này ngàn vạn không thể đắc tội với chị dâu. Thẩm Mạn Lan đánh một lúc, ít nhiều có một chút xả giận. Diệp Vân Tuấn kéo cô ngồi xuống đùi mình, thấp giọng nói. Sao phải tự mình động thủ, đánh đau không? Đau, đã lâu không luyện, nắm tay đau. Thẩm Mạn Lan lúc này giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, lập tức bĩu môi, còn đưa tay đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Ông xã, thổi thổi cho em. Nói xong, Diệp Vân Tuấn thật đúng là thổi cho Thẩm Mạn Lan mấy cái. Người đàn ông quả thật muốn giận điên lên, mình đã bị đánh đòn không nói, còn đã bị đút một mồm thức ăn cho chó. Nguyên một đám người của Diệp Vân Tuấn vội vàng rời mắt đi, không còn mắt nữa rồi. Người của lão đại cách xa kia lúc nào cũng thành thê nô rồi. Thẩm Mạn Lan cũng không quan tâm xem bọn họ nhìn thấy cái khỉ gì đâu. Diệp Vân Tuấn bây giờ xem cô như là chân bảo, làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Em muốn ăn bánh ngọt. Được, chúng ta đi ăn. Diệp Vân Tuấn kéo cô lên, đối với người của mình nói. Mặc kệ mấy người này từ đâu đến, làm cái gì, bây giờ tâm trạng của tôi cực kỳ khó chịu. Trực tiếp ném xuống nước cho cá ăn đi. Nói xong anh kéo Thẩm Mạn Lan nhấc chân bước đi. Người đàn ông phía sau kêu ô ô, đáng tiếc không ai quan tâm anh ta. Thẩm Mạn Lan sau khi đánh người thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cô và Diệp Vân Tuấn lên bờ, phát hiện ở đây đã được dọn dẹp, không khỏi hỏi. Vậy đến cùng là người nào vậy? Mặc kệ anh ta là ai, đối với chúng ta đều là người ngoài. Những lời này của Diệp Vân Tuấn nói ra làm cho Thẩm Mạn Lan vô cùng hưởng thụ. Chúng ta đi ăn cơm. Đi. Lúc Diệp Vân Tuấn nói chuyện, đã có một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở trước mặt bọn họ. Ân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe, thấp giọng nói. Đều rút đi, có cần tôi gọi cho mấy người? Vâng. Người đàn ông vung tay lên, nhưng người đứng ở đằng sau đồng loạt rời đi. Bù một tiếng, Thẩm Mạn Lan tận mắt nhìn thấy người đàn ông kèm hai bên mình bị người của anh ném xuống biển. Ánh mắt cuối cùng của người đàn ông kia liếc nhìn cô, làm cho Thẩm Mạn Lan có một cảm giác quen thuộc. Ây, anh cảm thấy ánh mắt của hai người đàn ông bắt cóc em kia có một chút quen thuộc không? Hình như là em đã gặp ở đâu rồi. Thẩm Mạn Lan nghi hoặc lên xe, theo bản năng hỏi Diệp Vân Tuấn một câu. Diệp Vân Tuấn khởi động xe nhàn nhạt nói. Giống với Phương Nguyên. Phương Nguyên? Thẩm Mạn Lan đột nhiên hơi dừng lại, trong đầu nhanh chóng xoẹt qua dáng vẻ của Phương Nguyên. Giống, thật sự là giống, quả thật như con mắt giống nhau như đúc. Chuyện gì thế, chẳng lẽ người đàn ông kia là Phương Nguyên? Câu nói kia của Thẩm Mạn Lan trực tiếp làm cho Diệp Vân Tuấn hết chỗ nói. Người vợ nhỏ của anh đã bị đói quá, đầu óc không linh động sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 227 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.